chẳng thà nói là núi lửa kéo dài từ đáy biển lên mặt biển, từng ngọn núi như răng nhọn hung thù, xuyên thẳng đám mây, từng đoàn bụi mù màu xám nồng đậm dâng lên. Bộ phận lộ trên mặt biển cũng không lớn, nhưng Chu Báo cũng hiểu được. Bộ phận ẩn dưới nước biển, diện tích tuyệt không nhỏ hơn so với Mãng Thương Sơn Vương Triều Đại Tấn hoặc là Tiểu Lưỡng Giới Sơn, thậm chí càng rộng lớn hơn, nhánh núi sơn mạch càng thêm phong phú. Cũng nhất định sẽ có yêu hỏa trên biển nghỉ lại tòa cự đại sơn mạch hỏa sơn này. Tốc độ Thái Hư Phi Châu bây giờ so với trước đã chậm hơn mấy lần. Trước kia, chỉ vài hơi thở là có thể phóng đi vài ngàn dặm, nhưng hiện tại, trọn vẹn phi hơn nửa canh giờ mới tiếp cận được tòa đảo kia. Có chút không đúng. Sau khi đến gần hòn đảo, hương vị lưu hoàng nồng đậm truyền tới, hút vào trong lỗ mũi, khiến người cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng ngoại trừ hương vị nồng đậm ra, từng đợt khí thức vô cùng hung thần lại càng làm cường giả trên thuyền kiêng kỵ. Tốc độ Thái Hư Phi Châu càng ngày càng chậm, rốt cục ngừng lại. Biểu lộ trên mặt Ngọc Nam Thiên cũng âm tình bất định. Hắn như thế nào không cảm giác được khí tức nguy hiểm toát ra từ hòn đảo này. Nhưng hiện tại hắn đâm lao đành phải theo lao. Nếu thật sự không tu chỉnh thì Thái Hư Phi Châu căn bản không có khả năng mang bọn hắn bay qua vùng biển rộng 78 vạn dặm này. Coi như có thể miễn cưỡng bay qua, nhưng với tốc độ này thì đến năm nào mới bay đến. Thái Hư Phi Châu cần che giấu ở một địa phương để khôi phục nguyên khí, mình cũng cần khôi phục nguyên khí, trên không trung không có gì để che chắn, thật sự là quá nguy hiểm. Trực tiếp ngừng trên mặt biển, đấy là càng muốn chết. Mà địa phương phạm vi mấy vạn dặm này, tựa hồ cũng chỉ có một hòn đảo như vậy để hắn có thể tu chỉnh, cho nên không chỉ nói trên đảo này ẩn ẩn tản ra khí tức hung tàn, coi như là hắn thấy trên đảo có yêu thú cực lớn, hắn cũng sẽ xông lên không chút do dự. Nghĩ thông điểm này, hắn không hề do dự, vỗ vỗ mạn thuyền, Thái Hư Phi Châu bắt đầu khởi động lần nữa, hướng về hòn đảo vô danh bay tới. 16 người trong Phi Châu đều siết chặt trong lòng, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, nắm chặt binh khí của mình, chuẩn bị nghênh đón như sắp chiến đấu đến nơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 967, Liêu Nha đảo Phi Châu bay đến gần hòn đảo. Bụi mù màu xám chung quanh bắt đầu nhiều hơn, những đám bụi mù này đều là từ miệng núi lửa phun ra, bao phủ trọn hòn đảo này, chỉ là quá mỏng manh, cho nên nhìn từ đằng xa, có thể thấy rõ bộ dáng hòn đảo, nhưng đến gần liền phát hiện những đám cho bụi này không dễ dàng xuyên qua. Thái Hư Phi Châu vừa mới tiếp cận hòn đảo không lâu, bụi mù chung quanh liền tích đầy kim quang. Những bụi mù này phảng phất như có linh tính, gắt gao khóa kim quang lại. Vô luận Ngọc Nam Thiên cố gắng như thế nào cũng không thể loại trừ chúng. Cho bụi này không phải tự nhiên mà hình thành đấy. Đỗ Đại Ma Tướng phảng phất như nhìn ra điều không đúng, nói với thần sắc âm lãnh. Thoạt nhìn những bụi mù màu xám bao phủ chung quanh hòn đảo này phảng phất như những đỉnh núi như những răng nanh phun ra. Nhưng thực tế, sau khi phun những bụi mù này ra, liền bị một lực lượng thần bí khống chế tả hữu lơ lửng tại không trung hòn đảo. Bao phủ hòn đảo này lại, tạo thành đạo bình chướng thứ nhất trên hòn đảo. Nếu Thái Hư Phi Châu vẫn ở vào trạng thái toàn thịnh, có thể dễ dàng loại trừ đi những bụi mù này. Nhưng đáng tiếc là Thái Hư Phi Châu đã đại thương nguyên khí, có thể bảo vệ thân tàu, không cho những cho bụi này dính vào bản thể đã là không tệ rồi. Muốn thoát những bụi mù này, thật sự là chuyện không thể nào. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ Thái Hư Phi Châu đều bị bụi mù bao trùm. Nếu thật sự không nghĩ ra biện pháp, phía trước liền không thể thấy rõ rồi. Đúng lúc này, một gã đại hòa thượng Tuyết Sơn Đại Luân Tử đứng dậy, đi đến bên cạnh mạn thuyền, tay cầm một nhành cây, một đạo thanh sắc hào quang hiện lên, nhanh chóng bay ra. Lúc mới bắt đầu, tia sáng này thập phần nhỏ, nhưng sau khi thoát ly Thái Hư Phi Châu liền nhanh chóng khuếch trương lên, tạo thành một đạo gió lốc cỡ nhỏ. Chỉ thấy sau khi cỗ gió lốc này xuất hiện, liền bắt đầu mang tất cả khí lưu chung quanh, càng lúc càng lớn, sau cùng hình thành một đạo vòi rồng cuồng bạo. Bao trọn Thái Hư Phi Châu vào bên trong, ở trung ương vòi rồng cuồng bạo này, Thái Hư Phi Châu sừng sững bất động, mà vòi rồng này không hề ảnh hưởng một tí tẹo nào đến Thái Hư Phi Châu, nhưng trong thời gian cực ngắn, những bụi mù màu xám bám trên thân Thái Hư Phi Châu đã bị thổi tứ tán, biến mất vô ảnh vô tung. Trước mặt mọi người, hào quang lại phát sáng lên. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Đỗ Đại Ma Tướng vỗ tay khen, lời hắn còn chưa dứt, một âm thanh cự đại truyền ra từ trên đảo. Người nào cả gan dám xông vào Liêu Nha đảo? Thanh âm như sấm, cuồn cuộn tới, hình thành một đạo sóng âm vô hình, chấn động Thái Hư Phi Châu. Tại Hà Ngọc Nam Thiên, đi ngang qua đây, vì gặp phong bạo trên biển nên muốn mượn quý bảo địa một ngày để nghỉ ngơi và hồi phục. Kính mong các hạ giàn xếp cho. Ngọc Nam Thiên ôm quyền cao giọng nói. Người trên Thái Hư Phi Châu, ngoại từ hai người Hòa Thượng Đại Luân Tự và Long Lôi Cung, những người khác đều nhíu mày. Những người này đều quanh năm buôn tẩu giang hồ, nhìn quen các mặt của xã hội. Nghe xong câu trả lời giống như công thức của Ngọc Nam Thiên này liền biết rõ, đây là một tên lính mới vừa bước chân vào giang hồ. Con mẹ nó, tên Linh Tiêu Điện này bị tâm thần à? Phái ra một tên lính mới như vậy, đến tột cùng là có chủ ý gì? Câu trả lời của Ngọc Nam Thiên thật sự quá mức công thức rồi, cũng không phải rất khách khí, rất dễ dàng làm người khác mệt mỏi, lại cảm thấy thập phần không thích. Giàn xếp, dễ dàng như vậy sao? Nơi này chính là địa bàn người khác, ngươi tùy tiện xông vào, còn phá vỡ tầng phòng ngự thứ nhất bên ngoài. Rất rõ ràng là không nể tình, lời này đáng ra phải nói trước khi Hòa Thượng Đại Luân tự động thủ chứ không phải sau khi hắn động thủ. Quả nhiên, sau khi nghe Ngọc Nam Thiên nói, người trên đảo cũng không cho Ngọc Nam Thiên hắn mặt mũi, chỉ thấy lúc đó bụi mù chung quanh bỗng nhiên nhiều hơn, ngưng tụ thành một đại thủ, mãnh liệt chảo hướng về phía Thái Hư Phi Châu chảo tới. Hảo hảo, chứng kia uy thế của đại thủ kia. Thần sắc Ngọc Nam Thiên biến đổi, thân thể mãnh liệt nhảy lên, liền vọt tới không trung, cương khí màu vàng liên tục chớp động, ngưng tụ thành một nắm đấm cực lớn, ầm ầm một tiếng, đánh với đại thủ bụi mù kia. Không có tác dụng đâu, tiểu tử này thật đúng là một tên lính mới. Chu Báo càng nhíu mày sâu hơn, bụi mù này là vô hình đấy, coi như ngươi đánh tan chúng cũng sẽ ngưng tụ lại, không tìm được người điều khiển những bụi mù này. Căn bản là phí lực phí công. Hắn có thể nghĩ đến, những gia hỏa kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng đều có thể nghĩ đến. Ngay cả vài tên kim y nhân Linh Tiêu cũng nghĩ đến. Chỉ thấy bọn họ thoáng nhìn nhau, đều thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Năm đạo kim quang bay ra từ Thái Hư Phi Châu, hướng về phía Liêu Nha đảo vọt tới. Năm người này đã có chủ ý, trước tiên tìm nhân vật chính rồi nói sau. Tựa hồ không đơn giản như vậy. Trong ánh mắt Chu Báo lộ ra một tia cổ quái. Một trận gió lăng không nổi lên, thân hình năm người lập tức bị cho bụi che giấu. Thời điểm không nhìn thấy gì nữa, một đạo ánh sáng màu đỏ chói mắt mãnh liệt nhúc nhích, phá vỡ bụi mù màu xám. Thuần dương pháp khí, cảm giác được trận trận dương hòa chi khí. Chu Báo biết rõ bọn hắn đã vận dụng thuần dương pháp khí, mà bên kia, Ngọc Nam Thiên đã đánh tan một mảng cho bụi lớn. Nhưng bụi mù kia phảng phất như có tính mạng, rất nhanh hướng về hắn bao phủ lại, dây dưa cùng một chỗ với Ngọc Nam Thiên, tạm thời không thoát thân được. Tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Nhanh dùng pháp khí a, nếu không sẽ tiếp tục bị cầm chân như vậy. Đỗ Đại Ma Tướng nhìn Ngọc Nam Thiên đang chiến đấu hăng hái với bụi mù kia với ánh mắt khó hiểu. Không có người trả lời hắn, Chu Báo chỉ nhún nhún vai, đứng bên trái mạn thuyền. Cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, bụi mù màu xám ngày càng nhiều, không có khả năng thanh trừ chúng. Hiển nhiên chủ nhân hòn đảo này đã thu thập bụi mù phun ra từ núi lửa mấy năm qua, có trời mới biết số lượng là bao nhiêu. Hơn nữa, rất rõ ràng, đại bộ phận bụi mù núi lửa đều bị luyện chế qua, biến thành một loại đồ vật vô cùng có linh tính, không phải có thể dễ đối phó như vậy. Thế nào, Chu Báo? Có hứng thú giúp một hồi hay không? Hao tổn ở chỗ này cũng không phải là một ý kiến hay a. Tầm đó, Đỗ Đại Ma Tương chuyển ánh mắt về phía Chu Báo, thân mật nói. Ha ha, được a. Chúng ta tới đây cũng không phải đánh nhau với chủ nhân hòn đảo này, chỉ là nghỉ ngơi và hồi phục mà thôi. không cần phải chiến đấu sinh tử. Chu Báo cười nói, đột nhiên trên đảo truyền đến mấy tiếng quát lớn, hào quang màu đỏ lập lòe trong bụi mù màu xám, lực lượng chấn động mãnh liệt truyền đến Thái Hư Phi Châu, khiến nhân tâm vì sợ khí thế này mà rung động. Không tốt, đụng phải điểm chết rồi. Cảm nhận được cỗ khí thế khổng lồ này, sắc mặt Đỗ Đại Ma Tướng liền biến đổi, ngẩng đầu nhìn Chu Báo, nói, lực lượng một mình ta, không cách nào tạo thành uy hiếp với hắn. Chu Báo gật đầu một cái, thản nhiên nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 968, lực áp, thỏa hiệp, 1, cùng đi nào. Ở thời điểm này, căn bản không cần dây dưa với đối phương, phải thể hiện ra lực lượng cường đại để uy hiếp, trấn áp, làm đối phương sinh ra cố kỵ mới có khả năng đàm phán. Chứ dây dưa với đối phương như vậy, chẳng những không thể giải quyết được vấn đề mà còn có thể làm đối phương bực tức lên. Hà quyết tâm, hai người một trước một sau nhảy ra khỏi Thái Hư Phi Châu, cương khí trào ra, bay vút lên, hai người phát ra uy thế khổng lồ, hóa thành uy áp vô cùng lớn, trực tiếp hướng hòn đảo đè ép xuống. Cương khí màu tím tạo thành một đạo hư ảnh thiên ma sau lưng Đỗ Đại Ma Tướng, phát ra trận trận gào thét im ắng, Đỗ Đại Ma Tướng trực tiếp đè chân thân thiên ma lên, mà Chu Báo tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Cương khí màu vàng lợt bay múa quanh thân, từng đợt nhiệt lưu khủng bố như trường giang đại hà trào lên, làm bốc hơi những bụi mù màu xám chung quanh thân thể hắn. Bốc hơi, toàn bộ hóa thành khí, những cho bụi phun ra từ núi lửa này, tất cả đều bị cương khí chân nguyên hóa thành khí. Mà chân thân thiên ma kia của Đỗ Đại Ma Tướng, bởi vì thân cận với Chu Báo quá nên cũng bị cương khí thiêu đốt thoáng một phát, mãnh liệt kêu lên một tiếng quái dị. Nhảy ra, nhìn Chu Báo với bộ dạng như gặp quỷ. Chu Báo không giữ lại cương khí của mình, bạo phát ra ngoài, 9 đầu hỏa long màu vàng lợt bên cạnh hắn, phía sau hắn còn có 2 hư ảnh chân long, bụi mù màu xám chung quanh sớm đã bị hóa khí, vô ảnh vô tung, bầu trời cũng như bị ảnh hưởng, vốn từng tầng mây màu trắng cũng biến thành hỏa hồng sắc, lúc mới bắt đầu, cũng chỉ có vài khối chuyển thành hỏa hồng sắc, nhưng rất nhanh đã lan tràn ra. Bất quá chỉ mấy hơi thở, toàn bộ đám mây trên không Liêu Nha đảo đều phảng phất như bắt lửa, đỏ rừng rực, chiếu hào quang xuống, cả Liêu Nha đảo như trở thành màu hồng đỏ thẫm, không khí như bị lửa đốt sáng nóng bên, bụi mù huyễn thành đủ loại hình thái đánh nhau với Ngọc Nam Thiên cũng bị khí tức cực nóng này ảnh hưởng, bắt đầu giải thể, Ngọc Nam Thiên có thể thoát thân, mà mặt khác, áp lực đè lên 5 tên cường giả Linh Tiêu Điện lâm vào bụi mù cũng giảm nhiều. Mượn kiện thuần dương pháp khí kia thoát thân ra. Sau khi thoát thân ra, vô luận là Ngọc Nam Thiên hay là 5 người Linh Tiêu Điện cũng không có nhúc nhích, chỉ nhìn Chu Báo và Đỗ Đại Ma Tướng trên không trung với sắc mặt phức tạp. Trên thực tế, lực chú ý của bọn hắn đã hoàn toàn tập trung lên người Chu Báo, mà ngay cả Đỗ Đại Ma Tướng, thần sắc hắn cũng hết sức đặc sắc. Hắn thập phần đánh giá cao Chu Báo, nhưng vẫn không ngờ vẫn còn đánh giá thấp đối phương. Vốn nghĩ lực lượng một mình hắn không đủ, cho nên mới đề nghị Chu Báo cùng ra tay. Thứ nhất là tìm kiếm đáy ngọn nguồn, thứ hai là thoáng biểu hiện thực lực của mình một chút. Kết quả, cái tên tiểu tử chết tiệt này, cố tình gây khó dễ với ta a. Hắn nở nụ cười khổ, bất quá hắn làm người cũng coi như lưu manh, trực tiếp thu hồi chân thân thiên ma sau lưng, thân hình lóe lên, lại nhớ tới trong Thái Hư Phi Châu. Xem ra không cần ta ra tay, một mình tiểu tử này đã đủ giải quyết toàn bộ rồi. Hắn quay đầu về hướng Trần Đao cười cười, lại nhìn thoáng qua sắc mặt biến đổi khó coi của vài tên hòa thượng Đại Luân Tự. Đại Luân Tự có oán với Chu Báo, ai cũng biết sự tình này. Hiện tại Chu Báo thi triển ra thực lực mạnh như vậy trước mặt Đại Luân Tự, tự nhiên có một bộ phận ý tứ thị uy. Ngươi có thể khiến sắc mặt mấy người Đại Luân Tự không khó coi sao? Không thể tưởng được hắn lại có thực lực mạnh như vậy, tuổi còn trẻ đấy, đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Trần Đao một bên thấp giọng nói thầm, đây là lần thứ nhất hắn gặp Chu Báo, nhưng ấn tượng Chu Báo để lại cho hắn vô cùng ấn tượng, vốn dưới đáy biển dùng một kiện thuần dương pháp khí độc chết nhiều yêu thú ma thù, hiện tại lực biểu lộ thực lực mạnh như vậy trước mặt mọi người. Không chỉ hắn, tất cả mọi người trong Thái Hư Phi Châu đều bị cường thế của Chu Báo làm kinh hãi, sững sờ. Trong thời gian thật ngắn, khí thế Chu Báo đã dẫn phát dị tướng thiên địa, chân nguyên này hùng hồn cỡ nào a, lực lượng này cường đại đến cỡ nào. Tu vi như vậy, nội khí hùng hồn như vậy, không chỉ nói là cường giả cửu phẩm, coi như là tán tiên, chân tiên, cũng không có được đấy. Cửu phẩm, không, tiểu tử này không phải cường giả cửu phẩm, hắn không thể nào là cường giả cửu phẩm, cương khí cường giả cửu phẩm đâu có uy thế mạnh như vậy. Cái chủng loại bán chân nguyên bán nội khí của cường giả cửu phẩm như thế nào có thể tạo thành thiên địa dị tướng cường đại như vậy? Tất cả đại tông môn trên Thái Hư Phi Châu đều là trụ cột tương lai của quốc gia, đều là thế hệ có kiến thức rộng rãi. Thiên địa dị tướng A, đây là chỉ tiếp cận pháp lực chân nguyên, sau khi toàn lực thúc dục mới xuất hiện đồ vật, cũng không phải là đồ vật mà cường giả cửu phẩm bán chân nguyên bán nội khí, được xưng là ngụy chân nguyên có thể chế tạo ra đấy. Trách không được người trong thiên hạ đã sớm đồn đãi truyền thuyến về chiến lực Vân Châu Chu Báo đã sớm vượt qua cửu phẩm, nói quả nhiên không sai, hơn nữa vẫn còn chưa nói hết. Thậm chí thực lực hắn đã vượt qua thông huyền tán tiên, tiếp cận với chân tiên rồi. Thậm chí, nói theo ý nào đó, độ hùng hậu chân nguyên của thằng này, kỳ thật so với chân tiên bình thường còn mạnh hơn. Nếu quả thật chân tiên đối mặt với hắn, cũng không dám nói chân nguyên hoặc là pháp lực của mình hùng hậu hơn Chu Báo. Có lẽ, chất lượng pháp lực chân tiên mạnh hơn một chút, nhưng lượng chân nguyên hùng hồn như vậy có thể triệt tiêu ưu thế của pháp lực. Đến tột cùng, làm sao tiểu tử này làm được? Đây là nghi vấn của mọi người, nhưng hiện tại, những nghi vấn này chỉ là ý niệm lóe lên trong đầu mọi người mà thôi. Chín đầu hỏa long xoay quanh toàn bộ Liêu Nha đảo, kết hợp với cương khí khổng lồ của Chu Báo, hình thành áp lực vô cùng lớn, phảng phất như muốn đập vụn Liêu Nha đảo. Chúng ta tới nơi này, chỉ là tìm một địa phương để nghỉ ngơi, cũng sẽ không ở lại quá lâu, mong chủ nhân nơi này chấp thuận, giữ hòa khí mọi người. Thanh âm Chu Báo không lớn, nhưng lại giống như sấm rền trên bầu trời, cuồn cuộn tản ra, truyền khắp toàn bộ Liêu Nha đảo. Trong đảo hoàn toàn yên tĩnh, cũng không biết đã qua bao lâu, liền nghe được một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 969, lực áp, thỏa hiệp. 2. Khách quý lâm môn, không tiếp đón từ xa, mong chư vị thứ tội. Theo thanh âm này, vốn cương khí cực nóng làm bụi mù màu xám bốc hơi lên không trung, thời gian dần qua đã rơi xuống, ương ngạnh tiến nhập vào hồng quang đầy trời. Chu Báo mỉm cười, ánh sáng màu đỏ trên thân cũng ảm đạm đi, hư ảnh chín đầu hỏa long và hai đầu chân long cũng chui vào bên trong cương khí, hết thảy đều phảng phất như không có gì xảy ra. Trời vẫn xanh, nước vẫn trong, mây vẫn trắng như vậy, bụi mù màu xám vẫn bao phủ hoàn toàn Liêu Nha đảo như trước. Biến hóa duy nhất chính là bụi mù không dây dưa Thái Hư Phi Châu và mọi người nữa, phảng phất như mất đi linh tính. Thời gian dần qua, rơi xuống, bỗng nhiên tầm đó, bụi mù như sương mù chung quanh đảo như tán ra, lộ ra một thông đạo đi thông đảo, xuất hiện phía trước Thái Hư Phi Châu. Thân hình Chu Báo chớp lên, đã về tới Thái Hư Phi Châu, nhìn thoáng Ngọc Nam Thiên vẫn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngọc công tử, tiến vào thôi, người ta đã đáp ứng cho chúng ta tu chỉnh ở chỗ này rồi. A, Ngọc Nam Thiên mãnh liệt khôi phục tinh thần, liếc nhìn Chu Báo, vỗ mạn thuyền, Thái Hư Phi Châu liền hướng về thông đạo trước mắt bay đi, tiến nhập vào Liêu Nha đảo. Thoạt nhìn, bên trong Liêu Nha đảo so với bên ngoài cũng không khác gì quá lớn, chỉ là bên ngoài có cái gióng lên, cho nên nhìn không rõ ràng lắm, hiện tại chỉ thấy rõ một điểm mà thôi. Bên trong Thái Hư Phi Châu thập phần trầm mặc, chỉ có Đỗ Đại Ma Tướng đi đến trước mặt Chu Báo, nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười nói: "Tốt, tốt, tốt, thiếu niên anh hùng, ngươi tên Chu Báo này, quả nhiên có lực lượng thôn phệ thiên hà a." Lực lượng thôn phệ thiên hạ, Chu Báo mỉm cười, vội vàng khoát tay nói: "Đỗ Đại Ma Tướng, ngươi đừng chê cười ta, ưu điểm của ta không nhiều lắm, chỉ có thể nỗ lực thực hiện sự tình bản thân mà thôi, đừng nói gì thôn phệ thiên hạ, ngay cả đảo nhỏ trước mắt này, ta cũng không thôn phệ nổi đây này. Ha ha ha ha, không phải ngươi không thôn phệ nổi, mà là ngươi không muốn thôn phệ. Đỗ đại ma tướng cười ha ha, nói. So sánh với ngươi, những tên gọi là thiếu niên anh kiệt kia, tất cả đều là cái giám a. Cái gì thiên tài, cái gì tuấn kiệt, nực cười. Trách không được Diệp Thanh Thiên có tiên khí trên người mà đối mặt với ngươi vẫn chịu thiệt hại. Ngươi quả là có thực lực. Lời nói này rất chân thật, nhưng cũng vì quá chân thật nên người khác có chút khó nghe, phảng phất như đó là điều bình thường. Ví dụ như Ngọc Nam Thiên, sau khi nghe Đỗ Đại Ma Tướng nói, âm thầm nắm chặt nắm đấm của mình, cưỡng ép nội khí đang vận khởi, đè huyết dịch đang sôi trào xuống. Chưa nói tới thiên tài, ta chẳng qua là có một điểm khí vận mà thôi, được một vị tiền bối chân truyền. Chu Báo nói đến đây, như là nói chuyện phiếm. Không chỉ là ta, coi như là một con heo, đạt được vận khí như ta, thực lực cũng sẽ rất mạnh đấy. Ngược lại Đỗ Đại Ma Tướng ngươi, chân thân thiên ma thập phần cổ quái. Ta xem tuyệt không phải thiên ma bình thường, nếu ma tướng có thể dung hợp chân thân thiên ma với bản thể, thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Nói không chừng sẽ thoáng cái đột phá cảnh giới tán tiên, tấn vị chân tiên. Ách, hảo nhãn lực, không thể tưởng được kiến thức của ngươi so với người bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều, có thể nhận ra chân thân thiên ma của ta. Ngẫu nhiên nghe nói qua, Chu Báo mỉm cười, khẽ gật đầu với Đỗ Đại Ma Tướng, nói trong nội tâm, lão già kia, lão tử sẽ chuyển di lực chú ý của Ngọc Nam Thiên kia đi. Ngọc Nam Thiên này như một đứa con nít, nhưng chim non như thế này mới là khó đối phó nhất. Trong truyền thuyết, 7-8 phần cừu hận phân tranh trên giang hồ đều vì khí phách nhất thời của chim non như Ngọc Nam Thiên dẫn phát đấy. Chỉ là một loại thủ đoạn ghen ghét dẫn phát huyết án mà thôi. Vừa rồi Đỗ Đại Ma Tướng tán dương biểu hiện của Chu Báo, nhưng cũng hữu ý vô ý hạ thấp hai người Ngọc Nam Thiên và Cơ Giả Nguyệt. Hai người từ nhỏ đã được xưng là thiên tài, tuấn kiệt, nhưng một câu của Đỗ Đại Ma Tướng đã đè bẹp hết thảy. Cơ Giả Nguyệt thì cũng thôi đi, nhưng Ngọc Nam Thiên kia, xem xét thì cũng biết là một gia hỏa không dung người. Nếu như không chuyển di sự chú ý của hắn, nói không chừng, nếu hắn hành động theo cảm tính, tìm mình gây phiền toái, chính mình chẳng phải là cái được không bù đủ cái mất sao? Cho dù nhìn Ngọc Nam Thiên không vừa mắt, hiện tại lại không phải là thời điểm xung đột, nhưng không có ý nghĩa không xung đột được đấy. Đây cũng là điều Chu Báo không muốn chứng kiến. Bất kể nói thế nào, địa phương Ngọc Nam Thiên vẫn hữu dụng đối với hắn, không muốn trở mặt với Ngọc Nam Thiên. Thời gian dần qua, Thái Hư Phi Châu hạ xuống Liêu Nha Đảo. Lúc mới bắt đầu, Ngọc Nam Thiên còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, nhưng hiển nhiên, sau khi Chu Báo thể hiện thực lực của mình, chủ nhân của Liêu Nha Đảo cũng không muốn trêu chọc một nhân vật như vậy, nên cũng không động tay động chân gì. Thái Hư Phi Châu ngừng tại Liêu Nha Đảo thập phần thuận lợi. Bất quá, cho dù là như thế, Ngọc Nam Thiên vẫn thập phần cẩn thận, cũng không trực tiếp ngừng Thái Hư Phi Châu lại, mà thoáng ngừng lại tại không trung cách mặt đất 5-60 trượng, cẩn thận quan sát một phát, sau đó mới hạ phi châu xuống. Làm việc lo trước lo sau, vừa rồi không tin tưởng người khác như vậy, không thể làm được việc lớn. Chứng kiến hành vi của Ngọc Nam Thiên, Đỗ Đại Ma Tướng lạnh lùng đánh giá một câu trong nội tâm, hắn đối với nhân tài mới xuất hiện của Ngọc Gia Linh Tiêu Điện này không có quá nhiều hứng thú. Sau khi quan sát cẩn thận một hồi, Thái Hư Phi Châu mới ngừng lại đảo, Ngọc Nam Thiên lựa chọn một bãi cát, bởi vì đây là một hòn đảo núi lửa, cho nên dù là trên bờ cát vẫn bao phủ một tầng bụi mù dày đặc, lộ vẻ thập phần mềm mại. Phi Châu ngừng lại, Ngọc Nam Thiên cũng không động, mà đứng ở nơi đó, phảng phất như là đợi cái gì đó. Ngọc công tử, chúng ta đã đến địa phương cần tìm rồi, có nên tìm cách tu bổ Thái Hư Phi Châu hay không? Chứng kiến Ngọc Nam Thiên bất động, Đỗ Đại Ma Tướng tiến lên nhắc nhở. A, không gấp, còn chưa có người tới. Chưa có người tới. Đỗ Đại Ma Tướng sửng sốt một chút, chợt hiểu rõ ra, không khỏi nở nụ cười. Ngọc công tử, ta xem sẽ không có người nào tới đâu. Chúng ta đã nói rõ là mượn địa phương của người ta tu chỉnh thoáng một chút mà thôi. Chỉ là khách qua đường, người ta không cần đi ra chào hỏi. Chuyện như vậy cũng thường xuyên phát sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, La Thiên Pháp Khí 1. Thật sự, hiển nhiên Ngọc Nam Thiên không ngờ Đỗ Đại Ma Tướng lại nói như vậy, vẫn còn có chút không tin. Thật sự, cường giả Linh Tiêu Điện đứng ở một bên tựa hồ nhìn không được, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Lúc đầu, chủ nhân hòn đảo này cũng không đồng ý cho chúng ta tu chỉnh ở chỗ này, chỉ là khiếp sợ lực lượng chu báo, mới bất đắc dĩ mà đồng ý, đã mất mặt mũi, như thế nào lại không biết xấu hổ mà xuất hiện trước mặt chúng ta. Lúc này Ngọc Nam Thiên mới tin tưởng, khuôn mặt tuấn tú không nhịn được trở nên đỏ bừng. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu a. Nói xong, hắn quay người, nói với những người trên Thái Hư Phi Châu. Chư vị, thật sự có lỗi, Thái Hư Phi Châu này chính là bí mật bất truyền của Ngọc gia ta. Hiện tại cần tu chỉnh, có chút bí mật không thể nói với ngoại nhân, cho nên trước tiên mời các vị rời thuyền trước rồi nói sau. 11 người còn lại đều trao đổi ánh mắt với nhau, đều tỏ vẻ có thể lý giải được nỗi khổ tâm của Ngọc Nam Thiên, cơ hồ nhảy cùng lúc xuống Thái Hư Phi Châu. Sau khi bọn hắn rời thuyền, một tầng kim quang mờ mịt liền bao phủ Thái Hư Phi Châu, khiến người ngoài không thể thấy rõ tình hình bên trong. Hừ, dụng bụng tiểu nhân đo giả quân tử. Chứng kiến tình hình này, một tên đầu chọc đại luân tử Tuyết Sơn nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Câm miệng, đây là bí mật bất truyền của người ta, không cho ngươi xem cũng phải đấy. Hòa thượng cầm đầu kia nghe xong, thần sắc biến đổi, lạnh giọng quát lớn một tiếng, bất quá xem thần sắc của hắn, cũng có chút không cho là đúng. Chu báo như phảng phất vô tâm tham gia phân tranh, một mình rời khỏi đám người, bắt đầu bước chậm lên bờ cát. Bước chậm trên bãi cát, thời điểm ở kiếp trước, vẫn là lý tưởng của hắn. Nhưng vì công tác bề bộn, căn bản không có thời gian rảnh rỗi, đi vào thế giới này, so với kiếp trước còn bề bộn hơn, càng không có thời gian rỗi, không thể tưởng được hiện tại lại có thời gian rảnh rỗi. Trên bờ cát này tích, một tầng bụi núi lửa dày đặc, mềm mại, dẫm lên rất thoải mái, dẫm mạnh tạo ra một dấu chân, một mực kéo dài ra. Vừa đi, Chu Báo vừa cẩn thận quan sát đảo này, phát hiện có lẽ không có người nào đến đảo này, cũng không có sinh vật gì, không khí trầm lặng, tuy nguyên khí thiên địa so với thất thần vực thì sung túc hơn, nhưng cũng không bao nhiêu, căn bản kém xa với những địa phương được xưng là động thiên phúc địa. Địa phương như vậy cũng không hấp dẫn người, cũng không biết tại sao chủ nhân hòn đảo này lại chọn nơi đây làm nơi cư trú. Hẳn là một tên gia hỏa thực lực không cao, bằng không thì cũng không chọn vùng đất khỉ ho cò gáy như thế này, ta dọa một phát liền mềm nhũn. Chu báo thầm nghĩ trong nội tâm, nhưng lại thêm vài phần lo lắng. Phát biết rằng, bọn hắn đáp xuống như vậy rất là nguy hiểm đấy, rất có thể chủ nhân hòn đảo này thấy thực lực hắn mạnh như vậy, sẽ không đối địch, nhưng ở đảo khác sẽ bố trí bẫy dập, tùy ý cho bọn hắn chui vào.